Chương 310, thần tích máu. Chương 310, không trung từng đạo siêu việt tốc độ âm thanh hào quang lóe lên, năm kim cương người bị một chút tách rời. Chỉ còn lại có năm kim cương người, mặc dù còn có thương tổn chia sẻ loại pháp thuật, mặc dù còn có thể từ đại địa đạt được lực lượng phục hồi như cũ thương thế, bọn họ bị thương tốc độ cũng đã vượt lên trước khôi phục tốc độ, huống chi bọn họ miễn là bị tủ cả cồn phở xỉ ẩn bắn chúng siêu cường lực phòng ngự sẽ xuất hiện cái hở. Không đến 20 giây, cuối cùng năm kim cương nhân đã bị gần sổ cùng mỉ cả xạ xé thành nát bấy. Nát bấy cuối cùng một cái kim cương người tế ti thời điểm, gần sổ cơ hồ là theo thói quen sử dụng một lần âm ảnh sát lục cái thiên phú này pháp thuật, nguyên bổn đã mệt mỏi tinh thần lực lập tức cảm giác được thanh tỉnh không ít. Âm ảnh sát lục còn có cái này tác dụng, gần sổ kinh ngạc nói. Trước đây làm thực nghiệm, hắn đều là chém rất mục tiêu thân thể, linh hồn đại đa số đều lấy tư cách tài liệu chân quý thu tập. Hơn nữa chém giết mục tiêu cũng không phải ngũ giai kim cương người tế ti loại thật lực này nhân vật mạnh mẽ. Không nghĩ tới ngoại trừ cướp đoạt một điểm lực lượng thăng hoa huyết mạch, còn có thể cướp đoạt một điểm linh hồn lực lượng bổ toàn tự thân. Chỉ là nơi đây chỉ là số ảo thế giới, tiến vào chính là ngoạn gia tinh thần lực, giết chết hư nghĩ mục tiêu làm sao có thể khôi phục tinh thần lực, trừ phi những thứ này kim cương người giống nhau là tinh thần huyễn biến hóa tiến đến số ảo thế giới. Nếu quả thật đúng như vậy, ở số ảo thế giới tiến hành vô tự khiêu chiến liền muốn phá lệ cẩn thận rồi. Nếu như gặp phải cái loại này am hiểu lao sắt linh hồn cường đại đối thủ, rất có thể sẽ ở trong hiện thực trọng thương thậm chí tử vong. Vô tự khiêu chiến trận đầu thắng lợi, có hay không linh thần tích máu rẻ rò non màu vàng tự thể di chuyển hiện tại giữa không trung. Gần sổ tự nhiên là điểm là, một giọt dòng máu màu vàng nóng rơi vào lòng bàn tay hóa thành một miếng bảo thạch. Thứ này rõ ràng cho thấy có thể mang tới hiện thực thế giới, chỉ là không biết đạo cụ thể tác dụng là cái gì, xem ra tuyệt không chỉ là một tấm vé vào cửa đơn giản như vậy. Thần tích máu phản hồi Liệp Ma Quân Vương Vu Sư Tháp, vội vàng chinh chiến vực sâu. Liệp Ma Quân Vương chiếm được tin tức này dĩ nhiên lại một lần nữa đổi về hình chiếu, có thể thấy được đối với thần tích máu coi trọng trình độ. Ngươi thật đúng là ngoài ta ý liệu. Liệp Ma Quân Vương thần sắc phức tạp nói rằng, hắn biết đạo nguyên tiêu có thể được tờ này vé vào cửa, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên lấy được sớm như vậy nhanh như vậy. Đều là đạo sư bồi dưỡng. Gần sổ chân thành nói. Bằng vào chính hắn làm sao có thể đơn giản đạt được thành lập Vu Sư Tháp các loại tài nguyên. Ngươi đem thần tích máu hỗn hợp chính ngươi huyết điểm ở cái chán. Liệp Ma Quân Vương ý bảo no y gần sổ gật đầu theo lời nghe theo, nguyên bản trên chán chỉ là một đôi ác ma cánh. Hiện tại ở giữa lại nhiều hơn tới một người thần bí kim sắc phù hiệu, hắn có một loại cảm giác nếu như làm nổ cái này phù hiệu so với hắn thanh đồng đẳng cấp cổn phở xỉ ẩn còn mạnh hơn rất nhiều lần. Ngoại trừ phù hiệu ở trong chứa lực lượng, một người tác dụng chính là vé vào cửa tác dụng. Miễn là ở trước 30 tuổi hàng năm một tháng nhất hảo, có thể dẫn động cái này ký hiệu lực lượng truyền tống đến một mảnh nhỏ chiến trường, đi qua chiến trường kia là có thể đến trong truyền thuyết thần tích học viện. Nếu như trước 30 tuổi không có đi trước, cái này phù hiệu sẽ ở 31 tuổi ngày đó tiêu thất. Nhớ kỹ thần tích dấu vết chỉ có thể ở Hoàng Kim Đại Lục bề mặt quả đất có tác dụng. Hơn nữa chỉ có thể phòng ngự không thể tiến công. Liệp Ma Quân Vương trịnh nặng nhắc nhở. Đạo sư, còn có thời gian 4 năm ta phải nên làm như thế nào? Gần sổ nghiêm túc hỏi. 2 năm trước, ta kiến nghị ngươi đang ở thành bóng tối. Liệp Ma Quân Vương suy nghĩ khoảng khắc đề nghị. Ban ngày có thể nhìn nhiều một chút Vu Sư Tháp pháp thuật tư liệu, buổi tối có thể thích đương tiến nhập Hắc Ám đô thị tiền lục hoàn nghiệm chứng chính mình sở học, phía sau 2 năm ngươi nhất định phải ở sinh tử gian phát huy một thân sở học, ta dùng dự ngôn thuật thôi toán ngươi, đáp án rất mơ hồ, thế nhưng cơ duyên của ngươi ở ẹn đẻo. Đệ tử Minh Trắng. Gần số nhìn Liệp Ma Quân Vương biến mất xoay người phản hồi phòng ngủ. Trong nháy mắt thời gian 1 năm đi qua, toàn bộ ác ma đô thành phố nhiều hơn một cái trong truyền thuyết nhất nam lượng nữ 3 người tiểu đội. Bọn họ cũng chỉ là tứ giai chức nghiệp giả, là mất đi ngay từ đầu đang ở thời gian ngắn ngủi đem bên trong thành qua lại tam giai chức nghiệp giả chém tận giết tuyệt. Tam giai song chính là tứ giai, trong lúc nhất thời thậm chí để bên trong thành hai cái này đẳng cấp hung đồ không dám ở buổi tối lộ diện. Một mực đến 3 người tiểu đội xông vào vòng 6 liệp sát ngũ giai chức nghiệp giả mới có rất ít người có thể tránh được một kiếp. Đến cuối cùng ngay cả là đối mặt bên trong thành thất hoàn lục giai chức nghiệp giả, cái này không người nào biết thân phận tiểu đội cũng có thể làm được có thắng bại, thậm chí nếu như lần đầu tiên ba người tiểu đội rút đi lần thứ hai ngóc đầu trở lại, đều không ngoại lệ đều có thể tiêu diệt đối thủ. Tiêu diệt đối thủ không tính là, chỉ cần có khả năng chính là tinh thần khống chế cướp đoạt đi toàn bộ tài sản. Loại này lòng dạ độc ác cách làm, trực tiếp bị bên trong thành chức nghiệp giả dội lên thao thiết danh xưng, ý tứ chính là cái này tiểu đội tham lam đến rồi cực hạn, sát nhân đều muốn trước ép khô tài phú lại rút hồn nhặt xác nổ ra giọt cuối cùng dầu. Đến cuối cùng ngay cả một thi thể đều chưa từng lưu lại toàn bộ nuốt trọn. Loại tình huống này, mãi cho đến một cái thất giai chức nghiệp giả nhịn không được xuất hiện tại thất hoàn mực có chung kết. Thao thiết tiểu đội thảm bại rút đi, thế nhưng thất giai chức nghiệp giả nhưng cũng không có lưu lại tiểu đội bất kỳ người nào tính mệnh. Từ nơi này một ngày bắt đầu, hắc ám đô thị thao thiết tiểu đội tiêu thất. Số ảo thế giới lại nhiều hơn tới một người cường đại tiểu đội. Ngắn ngủi thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh, gần sổ trong lúc đã trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ hơn vạn lần huyết chiến. Chết trong tay hắn bên trong chức nghiệp giả đã vô số kể, chính là bằng vào loại này cướp đoạt tốc độ, 2 năm qua đi hắn mới có để dành tới một khoản đầy đủ tài phú. Lúc sáng sớm, gần số ngồi ở Vu sư tháp gần cửa sổ địa phương. Một bên hưởng thụ bữa sáng một bên ở chỗ cao bao quát ác ma đô thành phố. Từ lúc 1 năm trước, liệt ma quân vương liền mang theo hắn Vu sư tháp chính thức chinh chiến vực sâu. Từ cái kia một ngày bắt đầu toàn bộ thành thị đều tiến nhập phong thành cha NG Tha Y. Quyền sở hữu giới hạn đều giao cho trải rộng thành phố huyền cân nhắc sinh mệnh dựa vào quy củ quản lý, cũng là từ khi đó bắt đầu hắn không thể không tự lực cánh sinh, ở trong thành tìm được một cái năng lượng tiết điểm hạ xuống chính mình Vu sư tháp. Soát có người video điện thoại liên lạc hắn, một điểm màn sáng ở trong phòng trí năng quản gia dưới sự khống chế mở ra. Màn sáng bên trong xuất hiện là một cái đại hồ tử ải nhân, không phải chân chính ải nhân, mà là ma thú Trung Sơn Khâu Chi Vương huyết thống người chủ. Ở một lần vô tự khiêu chiến bên trong, hai người kinh ngạc phát hiện lẫn nhau đều ở đây ác ma đô thành phố, 1 năm tiếp xúc xuống tới từng có không ít lui tới. Ôi chờ ngươi, ngươi tốt nhất cầu khẩn vào lúc này tìm ta là có trọng yếu sự tình. Gần số miệng lớn ăn nạ kỳ gì ẹ gì nạ phanh chế Mỹ thực tùy ý nói. Ta tìm được cái vật kia. Đại hồ tử ổ chờ ngươi uống thùng lớn bia ở một cái, ngón tay cái hướng về sau chỉ phía sau một cái đảo ra đống đất. Gần số đông nhiên ngẩng đầu, nắm lên một bên khăn tay lau quần áo dính dầu mỡ, siêu nao dưới sự khống chế toàn bộ Vu sư tháp bắt đầu cùng ác ma đô thành phố địa mạch năng lượng tiết điểm xa nhau. Thời gian qua đi 2 năm quả nhiên dường như liệp ma quân vương theo như lời hắn phải ly khai ác ma đô thành phố. 2 năm này thời gian xuống tới, hắn không chỉ có riêng chỉ là ở buổi tối chém giết mà thôi. Mỗi ngày 3 ngày. Hắn đều phân liệt chậm thì mấy nghìn lâu thì mấy vạn hoàng kim ảnh phân thân ngâm mình ở biển sách bên trong, ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm hấp thu vượt quá tưởng tượng tri thức dự trữ, từ nơi này chút biển sách bên trong tìm kiếm dấu ở lịch sử sau lưng sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Trong đó trọng điểm tìm kiếm, chính là quên thế giới phong bế trước sau một đoạn kia lịch sử. Quên thế giới địa ngục hoàn núi, nơi đây tồn tại ước chừng 99 căn phong ấn trụ. Mỗi một cái đều là diệt ma thời kỳ chiến tranh lưu lại truyền kỳ ma hóa vật phẩm. Biết điểm này Vu sư văn minh ạ ản sẽ tuyệt đối sẽ không buông tha quên thế giới. Bọn họ sớm muộn gì đều sẽ một lần nữa trưởng không cái này âm ảnh phùng khe. Nếu như hắn không muốn mất đi quên thế giới có tất cả, nhất định phải nói tiến lên đi một ít đặc thù chuẩn bị.